Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Biện pháp xử lý vẹn toàn đôi bên. Vết thương rất nặng, tôi nghĩ nó tượng trưng cho tình nghĩa sâu đậm của cô ấy. Cũng bởi vì cô ấy gặp quyết tâm của tôi mới có thể bỏ đi ý niệm tự sát trong đầu. Cô ấy khóc nói cho tôi biết, cô ấy không phải tận tâm ghen ghét tôi, cô không muốn tổn thương tôi. Cô ấy chỉ là mệt mỏi, muốn tìm lối thoát. Cô ấy kỳ thật cũng hy vọng tôi không ngăn cản, để cho cô ấy trực tiếp nhảy xuống đi. Nhưng tôi vẫn ngăn cản, cô ấy không thể lại tiếp tục ích kỷ. Cho nên tôi chưa bao giờ từng hối hận vì đã cứu cô ấy. Cô thật sự là... Hạ Anh Đông nhịn không được đưa tay sờ sờ đầu của cô. Động tác này giống như muốn trấn an, lại như yêu thương, làm cho Mạc Tử Nhân kinh ngạc đỏ bừng mặt. Dù cho chính mình bị thương cũng không sao cả sao. Nếu như bị một chút thương có thể đổi lấy làm cho lòng tôi thanh thản, tôi cảm tâm tình nguyện. Thật là kỳ quái, cô rõ ràng biết A Đông chỉ là theo thói quen dùng động tác để diễn tả cảm giác của anh. Anh hay sờ đỉnh đầu của cô cũng chỉ là hành vi quan tâm. Vì cái gì lòng của cô lại có điểm khẩn trương như vậy? Giống như cô rất kích động, thích động tác của anh đó. A Đông xác thực không xấu, làm việc cũng không giống là lộ mãng, thậm chí còn nói ra được một chút đạo lý. Giả sử có thể đi lên cùng một quỹ đạo, cô có thể sẽ cùng nhau đi trên một con đường. Vạn nhất, bất hạnh mất đi tay, cô cũng sẽ không tiếc nuối hay sao? Anh lại hỏi, dường như muốn so thám suy nghĩ nội tâm chân chính của cô, hoặc như muốn khai thác cô một khía cạnh khác. Nếu quả thật là không may mắn, cũng là mạng của tôi. Mạc Tử Nhân nhàn nhạt trần thuật, bỗng nhiên tay lại nắm chặt thành quả đấm lộ ra nụ cười. Bất quá tôi sẽ không dễ dàng thỏa hiệp, tôi nhất định sẽ tìm được cách khác để có thể vẽ tranh. Tay phải không thể vẽ, sẽ dùng tay trái. Mất hai tay cũng còn có hai chân. Cho dù ngay cả chân cũng không còn, tôi còn có miệng. Tôi tin tưởng. Chỉ cần có hy vọng, chúng ta sẽ không thất bại. Từng chữ, từng câu nghe qua thật bình thường, nhưng lại bí mật, mang theo lực hung hăng đánh trúng tâm của anh. Quả thật, không chỉ nhìn về bề ngoài mặt mảnh khảnh của cô, thật ra cô còn có ý chí, rất kiên cường. Anh không biết nên hình dung cô như thế nào, cô giống như một bông hoa trắng muốt đơn thuần, tùy ý cũng có thể hiểu rõ. Nhìn rất tầm thường nhưng có lúc lại thật sự kiên nhẫn, tuyệt không dễ dàng khuất phục bởi hoàn cảnh. Anh không chỉ thưởng thức cô, còn có chút thích cô. Nếu như anh chọn con đường bất đồng, bọn họ có thể hay không, cũng không có tương lai. Mà Tử Nhân đột nhiên ý thức được mình nói hơi nhiều, vội vàng cầm lấy bát đũa vùi đầu và ăn. Thôi, cho dù muốn có tương lai gì, cũng phải chờ anh xử lý xong những thứ chuyện phiền toái này đã. Nóng vội chỉ sợ hỏng việc, chờ chuyện này sau khi kết thúc, anh sẽ ngẫm lại nên làm như thế nào. Sau đó hai người bình an vô sự tiếp tục ăn cơm. Trong lúc khi Mạc Tử Nhân chuẩn bị múc canh, tiếng điện thoại vang lên. Cho là có tin tức tốt, cô ngay cả thìa đều quên để xuống, hứng thú vội vã chạy tới ngay điện thoại. Mẹ, tìm được ba sao? Khoan đã, mẹ nói cái gì? Ba làm sao vậy? Không lường trước được, cuộc điện thoại gọi đến này lại mang đến tin dữ cho nhà bọn họ. Thìa rơi xuống đất, thanh âm chói tai làm cho hết thảy đều dừng lại. Mà Tử Nhân đến nay vẫn nhớ rõ, cha từng cười nói muốn dắt tay của cô, nhìn cô bước lên xe hoa. Mà thấy tuần sau chính là sinh nhật của cha. Cô đã nghĩ kỹ muốn như thế nào thay ông tổ chức sinh nhật. Vì cái gì? Vì cái gì mà cha không tranh quyền thế, lại bị cuốn vào bang phái phân tranh, mà chịu khổ bị vây đánh tới chết? Không, không thể nào. Làm sao đây? Suốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Cha cô đối đãi với mọi người hiền hòa, cô không cùng người kết thù kết oán. Như thế nào ngày thường vô cớ có quan hệ với xã hội đen? Xã hội đen như thế nào lại liên tới cha của cô? Tiểu Nhân, bà của cô làm sao vậy? Hạ Anh Đông gặp Mạc Tử Nhân quỳ trên mặt đất, đi tới ngồi xổm bên cạnh cô. Xã hội đen, nhà bọn họ chưa bao giờ cùng xã hội đen từng có quan hệ, chỉ ngoại trừ. Mạc Tử Nhân chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn chăm chú vào Hạ Anh Đông. Thanh âm của anh lộ ra quan tâm. Giờ phút này ngay vào tai cô lại có ý châm chọc. Nhà bọn họ duy nhất có liên quan tới xã hội đen chính là chuyện tối hôm qua cô cứu A Đông. Là vì cứu anh cho nên mới hại tới cha cô sao? Tiểu Nhân, đã xảy ra chuyện gì? Sắc mặt của cô thập phần tái nhợt. Anh biết rõ nhất định đã xảy ra chuyện lớn. Nét mặt của cô từ kinh ngạc chuyển thành chán ghét, dùng sức cầm lấy y phục của Hạ Anh Đông, giống như lẩm bẩm tự nói. Nếu như ngày qua tôi không cứu anh, ba tôi sẽ không chết đúng không? Có phải hay không bởi vì tôi có quan hệ với anh mới hại chết ông? Tại sao là ba của tôi? Ông là người thiện lương như vậy. Vì cái gì hết lần này tới lần khác là ông? Anh cũng là một phần của bọn chúng đúng không? Nhất định là quan hệ của anh mới có thể liên lụy đến ba của tôi. Đâu là lỗi của tôi, là lỗi của tôi. Tôi không nên cứu anh. Tôi tại sao phải cứu anh? Tôi thật không nên cứu anh. Tiền lương của cô bị loạn, ngực đau quá. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net